Bạn gái tôi là Du Côn. Chương 28, góc truyện audio.com. Mọi người ai nấy cũng trố mắt ra nhìn khi thấy Dương Tử Lăng từ cổng dần bước lại. Hình ảnh một Dương Tử Lăng cá tính với mái tóc ombre hồng nay đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự nữ tính với mái tóc đen tuyền, bồng bềnh và thấp thoáng bay theo gió. Lăng Lăng xinh quá, Lăng Lăng thật nữ tính và đáng yêu. Phúc chốc làm cho người ta ngây người ra mà nhìn, tim đập rộn ràng hết cả lên. Lăng Lăng hôm nay trông lạ lắm nha, tóc đã đen thì thôi không nói, còn bày đặt xịt miếng nước hoa, tô chút son, tay đeo vòng đủ màu nữa cơ. Thế nên mới khiến cho đứa này bất ngờ, đứa kia hoảng hốt đấy. Đứng trước mặt Phong mà môi nó không thôi nhoẻn lên, lòng bồn chồn, thổn thức đến không yên. Còn Phong cũng vậy, hết nhìn nó rồi lại nhìn cây kẹp trên tóc nó. Ôi trời ơi, mặt Phong lúc này trông hạnh phúc lắm nha. Tỷ, đây có phải là tỷ nữa hay không? Dương Dương thở không ra hơi, nói không ra tiếng, cứ hết gào thét rồi lại tới than vãn. Đây không phải là đại tỷ, mày là ai, trả tỷ tỷ lại cho tao. Trời ơi, bới người ta, yêu nghiệt cái đầu mày. Lăng Lăng tức quá, khóc vào đầu nó một phát rõ đau. Nhờ vậy mà Dương Dương mới tỉnh ra, vui mừng ôm chầm lấy nó mà nói. Trời ơi, đây mới là Lăng Lăng của tao nè. Điều gì khiến mày thay đổi vậy Lăng? Tiểu Mi đứng cạnh thắc mắc từ nãy giờ, nên đã lên tiếng hỏi nó ngay. Bỗng nó nhớn mày, đưa mắt nhìn Phong một cái, rồi nhoẻn môi cười thật tươi. Nói, tao muốn nữ tính, thế thôi. Nói rồi nó sải chân bước đi, để lại cả đống ánh mắt ngẩn ngơ nhìn theo nó. Ngồi trong lớp mà nó cứ nghĩ đâu đâu, hết nhìn trời rồi đến nhìn mây. Cuối cùng nó bỗng nhớ ra được gì đó, liền nói trong đầu mình rằng, phải đi hỏi Phong mới được, hỏi rằng anh ấy có ghét Du Côn không, và anh ấy có thích mình như thế này không. Đúng, nhất định lát nữa nó sẽ hỏi như vậy. Thời gian trôi đi sao mà lâu quá. Lăng ngồi chờ mãi mà vẫn chưa qua tiết nữa. Thế nên nó mới thử lắng tai nghe xem cô bộ môn đang giảng tới đâu rồi. Bài giảng hôm nay như thế nào mà sao lại dài đến vậy? Các em vẫn còn nhớ tính chất bắc cầu chứ? Ví dụ A bằng B, C bằng B, thì suy ra A và C cũng bằng nhau. Tương tự ở đây, sau đó cô giáo giảng tiếp bài nhưng nó không thèm nghe nữa. Vì khi nó nghe cô nhắc lại tính chất bắc cầu đấy thì trong suy nghĩ của nó bỗng bật ra một ý tưởng. Nếu Lăng thích kẹo, Phong thích kẹo, thì suy ra Lăng và Phong cũng thích nhau. Ha ha ha ha ha ha, bỗng nó bật cười lớn tiếng. Không biết rằng mọi người đã nhìn mình tự bao giờ. Thế rồi cô bộ môn dừng bài giảng lại, xoay xuống và hỏi nó. Cách chương.